Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 200 chương đi nhầm môn. Ngươi lại không thiếu vàng. Không phải muốn tiết kiệm vương phủ chi, mà cũng không thể nhiều cho ta sao? Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Đối với nha hoàn, đương nhiên không thể nhiều cấp, bằng không tiền nhiều hơn chạy làm sao bây giờ? Phượng Phi Bạch đương nhiên. Được rồi, này thực sự chính là một nhà tư bản. Thỏa thỏa, một chút hơi nước cũng không có. Nhìn kia trương ở nàng phía trên khuôn mặt tuấn tú. Ninh Khanh Khanh hỏa khí tư tư mạo, thẳng thắn nhắm mắt lại, lười nhìn hắn, vậy sau này liền phiền phức vương gia biệt thủ tại chỗ này. Chi phí quá cao, ta sợ sống không đủ trường, chi trả không nổi, vậy cũng đi, chờ ngươi chảo phá vết thương, như nhau sẽ đến nhượng ta bôi thuốc, ta có thể khai cao hơn một chút ta là cái đi. Ninh Khanh Khanh nhận mệnh, dù sao thủ không tuân thủ, kia cũng là muốn tiếp tục kéo dài khế bán thân, kia còn không bằng thư thư phục phục ngốc, còn giận hơn không cắn, nợ hơn không lo, chính là trước mắt tâm tính nàng. Dương Thiếu Thần sáng sớm liền tới đây, muốn xem Hạ Vương gia mấy ngày hôm trước cùng kia vạn năm triều dịch rằng có tình huống như thế nào. Kết quả đẩy cửa vừa tiến đến, liền nhìn thấy mềm giường thượng, nam tử chống đầu, ôn nhu nhìn nữ tử bộ dáng. Hai người vậy mà cùng ngủ ở một mềm giường thượng, này thực sự là siêu cấp lớn bát quái a. Nguyên vốn định nhắm mắt làm ngơ Ninh Khanh Khanh nghe thấy đẩy cửa thanh. Dướn cổ lên vọng đến đứng ở trước cửa, hai mắt phát quang Dương Thiếu Thần, theo hắn trong ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Rên một tiếng, Phượng Phi Bạch chậm gì gì quay đầu lại, nhìn vào Dương Thiếu Thần, cũng không nói nói, ơ kìa. Không có ý tứ, đi nhầm môn, đi nhầm môn, Dương Thiếu Thần như ở trong mộng mới tỉnh bàn lập tức lui về phía sau. Tính toán lập tức thoát đi hiện trường, để tránh bị vương gia bắt được trách tội. Phượng Phi Bạch đột nhiên nói, biết chữ sao, Dương Thiếu Thần không hiểu, dừng bước, gật đầu nói, vương gia, cùng ở bên cạnh ngươi, sao có thể không biết chữ A, biết chữ lời, không biết bên ngoài kia ba chữ. Còn có thể đi nhầm. Phượng Phi Bạch thiếu ớt mở miệng. Dương Thiếu Thần lập tức dừng bước. Ưỡn gương mặt. Ước. Ở đây nguyên lai chính là Phi Bạch cư a. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Thuộc hạ đây không phải là không biết chữ. Là bởi vì nhìn thấy mềm giường thượng nằm một người. Thật sự là không dám tin đây là vương gia gian phòng a. Hắn nói. Còn dướn cổ lên làm bộ vừa nhìn thấy bình thường. Này hình như là Lâm cô nương a, thế nào toàn thân bao thành như vậy? Nàng bị thương, Ninh Khanh Khanh không có mặc xiêm y. Chỉ có tiểu khố che khuất bụng đến đùi này bộ phận. Cái khác bị thương chỗ, đều là dùng giải lụa băng bó. Phượng Phi Bạch ngồi dậy, che khuất Dương Thiếu Thần ánh mắt. Sau này mỗi ngày thức ăn, chuẩn bị xong phân đưa đến ở đây, nhiều làm ăn lót dạ máu. Ninh Khanh Khanh bỏ thêm một câu, Dương Thiếu Thần mở to hai mắt, vương gia, ý của ngươi là, sau này mỗi ngày, sớm trung trễ, đều là song phân, có vấn đề, không có, không có, Dương Thiếu Thần trong đầu nghĩ cũng không là này, mỗi ngày đô đưa tới, sớm trung trễ đô tống ở đây, đây không phải là đại biểu vương gia cùng Lâm cô nương kia đều là ngụ cùng chỗ a. Này tiến triển. Rất kinh người a, nhìn không ra vương gia trong ngày thường băng băng lãnh lạnh. Một bộ nữ nhân đừng gần bộ dáng, hạ khởi tay đến, kia còn là phi thường mau. Lúc này mới bao lâu, liền đem Lâm cô nương cho tới một gian phòng. May mà lúc trước hắn cũng chính là nổi lên điểm truy Lâm cô nương tâm tư. Không dám hành động, nếu không hiện tại nhưng khó coi. Xem ra vương gia trừ thực lực siêu nhân điểm này ngoài. Theo đuổi cô nương thủ đoạn cũng rất đáng giá hắn sùng bái. Hết chương.